Hồ Tế, chương 1117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1117, nhà họ Lương do Lương Mãnh đứng đầu chế nhạo, lão già ông ngứa ra hả? Lương Mãnh, câu đừng có quá đáng. Triệu Thiệt Căn tức giận măng. Lương Mãnh híp mắt lại, một tia sáng lạnh lùng bùng lên. Quá đáng, Triệu Thiết Căn, lão già nhà ông còn chưa chết, tôi sẽ cho ông xem chuyện càng quá đáng hơn. Vút, ngay sau đó Lương Mãnh nắm chặt tay, tốc độ nhanh đâm vào khuôn mặt già nua của Triệu Thiết Căn. Bác Cải, ông nội Triệu, nhìn thấy cảnh tượng này, cả nhà họ Triệu đều điên cuồng kêu lên. Không ai ngờ Lương Mãnh nói một lời không hợp liên ra tay với Triệu Thiết Căn đã có tuổi. Triệu Thiết Căn trợn mắt không thể tin được Lương Mãnh lại vô lý như vậy. Lão già cùng xuống địa ngục với vợ đi. Lương Mãnh đã nổi lên ý giết người. Nhà họ Lương bọn họ đã định phải chiếm được toàn bộ núi Tướng Quân, kẻ nào dám làm trái ý bọn họ thì chính là kẻ thù của bọn họ. Kẻ thù thì cần thiết phải trả giá bằng máu. Đánh chết lão già này đi. Vẻ mặt đám người nhà họ Lương hưng phán. Mặt mày đám người nhà họ Triệu tràn đầy tuyệt vọng, cú đầm của họ, Mãnh cao lớn thô kệch rơi xuống, xê lẽ Triệu Thiết Căn sắp bị đánh liệt nửa người. Elsie, lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh chóng lao tới, ngang tàng bắt lấy năm đấm sắt của Lương Mãnh. Không biết lễ phép tư thế kiêu ngạo của anh khiến người khác chán ghét. Nắm chặt nắm đấm của Lương Mãnh, sắc mặt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lẽo. Gì, nhìn thấy có người dám ngăn cản nắm đấm sắt của Lương Mãnh, lúc này bất kể là người nhà họ Triệu hay người nhà họ Lương đều cực kỳ hoảng sợ. Ngay cả Lương Mãnh cũng sửng sốt, anh ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Tiêu trước mặt. Không thể không nói, Lương Mãnh là người luyện võ từ nhỏ đã rất mạnh, 80 người bình thường còn không đủ để anh ta đánh. Lương Mãnh đã hiếu chiến từ khi còn nhỏ, 16 tuổi đã đánh chết người. Vì Lương Mãnh còn chưa thành niên, nên anh ta vào đó mây. Năm, sau đó gia đình đã tốn rất nhiều tiền bảo lãnh hiến Mãnh hợp lẽ đưa ra ngoài. Sau khi ra ngoài, được sự giúp đỡ của đại gia nhà họ Lương, Lương Mãnh nhanh chóng đảm nhận vị trí bí thư chỉ bộ thôn nhà họ Lương. Vừa rồi Lương Mãnh nhìn thấy cho Triệu Thiết Căn thể diện mà lại không cân, thẹn quá hóa giận, một đâm này ước tính khoảng 5 phân lực. Dù chỉ là 5 phân thì người trưởng thành bình thường cũng khó mà đỡ được. Nếu một cú đấm rơi vào đầu Triệu Thiết Căn, có lẽ Triệu Thiết Căn sẽ bị một đấm này của anh ta đánh chết. Cách chương.